Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, rốt cục có thể lười biếng. Ban đêm, Akumler thao nào đó quán rượu trong phòng, tại giải quyết cơm tối xong về sau, trở lại khách sạn lúc, Ikiyo liền đem Hilda đuổi trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao Hilda ở đây, có mấy lời thực sự không tiện nói. Hilda cũng không có gì chần chờ, chỉ là một nhắc lại Ikiyo phải dậy sớm, nói là buổi sáng ngày mai muốn nói cho nàng đáp án. Nhanh chóng xuất phát tiến về Stierton City, Ikiyo thì được cùng Samantha đi mặt khác một gian đàm luận. Nhất là Samantha, thế nhưng là đều sớm nhẫn nhịn một bụng nghi vấn. Ấy. Samantha nhìn xem trong ngực Tepic, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ikiyo nói, người thật muốn con này Tepic. Tại vừa mới về đến phòng, Ikiyo liền đưa ra điểm ấy, có thể không cho Samantha nghi hoặc. Ân, Ikiyo đưa tay gãi gãi Tepic cái cằm cười, lần này càng làm cho Samantha nghi hoặc vạn phần. Tại suy nghĩ như vậy mấy giây sau có chút do dự nói. Ta trước đó nói xong, Tepic thế nhưng là bị ném bỏ. Cái kia Battle Club quản lý người còn từng nói với ta. Tepic nhưng là liên tục chiến bại nhiều lần, nhất là thua với mấy cái hệ Grass. Các loài, Samantha dường như nghĩ đến cái gì. Kinh ngạc nhìn mấy lần Ikiyo nói, người chẳng lẽ phát hiện Tepic trên người có chỗ đặc thù. À, không hổ là ta nhỏ Samantha. Liền là lý giải ta, Ikiyo vỗ vỗ Tepic cái đầu nhỏ, tại Tepic cái kia ánh mắt khó hiểu hạ cười nói, ngươi đừng nhỏ xem chính ngươi, thiên phú của ngươi không tại hỏa diễm bên trên, đến lúc đó cần những phương pháp khác dẫn xuất thiên phú của ngươi. Liền biết ngươi không có tốt, như vậy, Samantha khinh bỉ nhìn Ikiyo, giơ lên Tepic. Thần sắc 563 tương đương chăm chú nhìn Tepic nói. Tepic, ngươi nghe ta nói muộn. Ikiyo, nói như vậy, ngươi ưa thích chiến đấu đúng không? Chỉ cần ngươi đi theo Ikiyo, tuyệt đối có thể mạnh lên, sẽ đi đến một cái ngươi khó có thể tưởng tượng độ cao. Tin tưởng ta, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra vứt bỏ ngươi sự tình. Ta cũng tuyệt đối sẽ không để nó vứt bỏ ngươi. Bất kể nói thế nào, Samantha nàng đều là Ikiyo nữ nhân. Dù là bình thường sẽ các loại đùa nghịch tiểu tính tình, nhưng đến thời điểm then chốt vẫn là sẽ vì Ikiyo suy nghĩ. Đợt, Tepic vì do dự nhìn xem Samantha, lại quay đầu nhìn xem Ikiyo, lâm vào các loại xoắn suýt ở trong. Ikiyo đưa tay đập hai lần Tepic cái đầu nhỏ cười nói. Không cần suy nghĩ nhiều, nhỏ Samantha sẽ cùng theo ta cùng một chỗ lữ hành, làm tiểu Samantha Pokemon, cùng làm ta Pokemon không có khác nhau, trái lại cũng thế, cho nên, trước hết dạng này, lúc huấn luyện ta sẽ an bài cho ngươi một cái, từ nhỏ Samantha dạy bảo, trừ một chút mấu chốt chiến đấu. Cũng đều sẽ từ nhỏ Samantha đến chỉ huy ngươi. Không chờ Tepic trả lời, Samantha liền một lần nữa đem nó ôm vào trong ngực. Bất mãn nhìn xem Ikiyo nói, ngươi đủ rồi, ngươi không phải liền là muốn trộm lười, muốn cho ta giúp ngươi huấn luyện Pokemon mà. Ikiyo đành phải cười khan một tiếng, không trả lời, hắn xác thực là nghĩ như vậy. Đã Samantha có thể tới cùng hắn lữ hành, vậy hắn một số phương diện coi như nhẹ nhõm gấp bao nhiêu lần. Mà Ikiyo lại như là nghĩ đến cái gì, Khiêu Mi nhìn về phía Samantha hỏi. Đúng, nhỏ Samantha, ngươi lần này tới mang theo cái gì Pokemon? Liền mang theo hai cái, Superior, Lucario, người Dratini cùng Lavita tại Corina nơi đó. Trong đó Kira khoảng cách tiến hóa cũng không xa. Samantha đứng dậy đem Tepic phóng tới cái kia. Đang tại cá ướp muối nằm Zorua bên cạnh nói. Người trước ở chỗ này đợi chút nữa. hoặc là cùng Zoro chơi đùa. Nhìn thấy Tepic gật đầu đáp lại về sau, Samantha lúc này mới quay người nhìn về phía Ikkyo hỏi. Như vậy, ngươi cũng nên trả lời. Hilda nàng là chuyện gì xảy ra? Ikkyo đem chân khoác lên trên bàn trà, sụi lơ ở trên ghế salon cười nói. Như ngươi thấy, một cái mơ ước là phim đạo diễn tiểu cô nương mà thôi. Samantha quơ lấy trong tay cái gối đánh tới, hướng ngươi ngắn, càng bất mãn bĩu môi nói. Ta tại chăm chú lời nói, đừng cho ta dùng bài này, ta ăn ngươi bộ này. Nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Là đối ngươi không hiểu, vẫn là thần kinh không ổn định. Còn có, văn tự bán mình là cái quỷ gì? Ngươi chẳng lẽ vì tán gái, đã không từ thủ đoạn đến bán chính ngươi tình trạng? Còn muốn, ngươi không giúp nàng quay phim? Trong này ngược lại là có như vậy điểm nguyên do. Ikkyo gật gù đắc ý nói, điểm ấy các loại sẽ từ từ nói. Vẫn là trước nói cho ta nghe một chút đi ngươi chuyện bên kia. International Police nơi đó xử lý tốt. Còn có thể thế nào? Samantha làm đến Ikkyo bên cạnh, đem đầu gối đến Ikkyo trên bờ vai, thật sâu thở dài nói, còn không phải dựa theo như ngươi nói vậy, đã triệt để không quan hệ rồi. Bất quá, ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. International Police bên kia có thể có chút suy đoán, chỉ là lo lắng thực lực của ngươi, mới không có hành động. Ikkyo để Samantha xử lý biện pháp cũng là đơn giản, trực tiếp báo cáo International Police, nói nàng yêu đương, không làm. Cứ việc Samantha dùng thủ pháp uyển chuyển rất nhiều, nhưng cũng kém không nhiều chính là cái này ý tứ. International Police bên này tại cân nhắc một ít chuyện về sau, tại so sánh một chút Ikkyo thực lực về sau, chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp nhận, tùy biện hắn đi thôi. Chỉ cần thời gian 2 năm, 2 năm không hành động, về sau liền coi như bọn họ muốn hành động cũng vô dụng. Khi đó ta tùy tiện chơi với bọn hắn. Ikkyo há mồm ngáp một cái tiếp tục nói. Bất quá, bọn hắn đoán chừng không chỉ là lo lắng thực lực của ta. Thời kỳ này, khoảng cách đạt ngựa nó thoái vị cũng không xa. Bọn hắn đoán chừng cũng không muốn tại loại này tình thế bên trên tại trêu chọc cái gì. Samantha có chút đứng dậy, có chút không hiểu nhìn về phía Ikkyo nói. Không đúng sao, chắc hút sâu muốn thoái vị. Vậy hắn không nên tại thoái vị trước tại làm hơi lớn sự tình. Sau đó cũ lửa tắt diệt, tân hỏa thiêu đốt, hắn đúng là muốn làm đại sự. Đem Kanto cùng Johto một lần nữa chỉnh hợp. Tobias chính là một trong mấu chốt, cho nên mới sẽ như vậy không lưu dư lực tuyên truyền trận kia đối chiến. Sau đó, tại ta leo lên Alola quán quân thời điểm, liền là hắn thoái vị trước hành động thời điểm. Ikkyo chuyển động hai ra tay chỉ tiếp tục cười nói. Cho nên, đạt ngựa nó, cùng International Police bên kia cho dù có chút suy đoán, thế nhưng là tại không có chứng cứ xác thực tình huống dưới, là sẽ không nhiều làm cái gì. Chớ nói chi là, ta bên này biểu lộ ra không đơn thuần là Rayquaza, còn có Cynthia đứng ở ta nơi này bên cạnh. Ngươi cho rằng, đạt ngựa thưởng nó người này vì tinh ra hỏa, sẽ nhìn không ra Cynthia nội tâm lựa chọn. Huống hồ, nếu như bọn hắn suy đoán làm thật, bọn hắn phải đối mặt thực lực mạnh bao nhiêu, đạt ngựa nó sẽ không cân nhắc. Cuối cùng, chính là ta bên này, hoàn toàn không có biểu hiện ra nhất thống thế giới dã tâm. Nhìn chỉ tưởng thu phục Pokemon, bồi dưỡng Pokemon, thu phục trong truyền thuyết Pokemon mà thôi. Thì ra là thế, khó trách Kanto cùng Johto bên kia đột nhiên toát ra nhiều như vậy ngươi cùng Tobias fan hâm mộ. Nguyên lai hắn muốn vì này làm cửa hàng. Cùng áo hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Suy nghĩ như vậy sau một lúc tiếp tục nói. Nhìn như vậy đến, Tobias sau đó phải sẽ còn tiếp tục đi theo ngươi chiến đấu. Hoặc là tại Kanto cùng Johto bên kia vén gió bắt đầu thổi. Sao gas, sóng, khẳng định là cái sau. Không phải Tobias nếu là một mực thua trong tay của ta bên trong. Vậy hắn chú ý độ sẽ chỉ giảm bớt, sẽ chỉ một mực bị giáng chức thấp. Ikkyo đưa tay đem Samantha ôm vào lòng, tiếp tục nhếch miệng cười nói. Đồng thời, từ nay về sau, Chakwood sâu đoán chừng sẽ không lại để Tobias cùng ta đối chiến. Chỉ lưu lại cái kia vẻn vẹn có thất bại lần trước chiến tích. Vậy còn ngươi, Samantha đè lại Ikkyo bàn tay heo ăn mặn. Thần sắc có chút nói nghiêm túc. Ngươi ý nghĩ đâu? Ngươi không có ý định làm những gì? Có thể làm những gì? Ta vẫn luôn là rất ngoan. Chẳng lẽ lại ta còn biết đi hủy diệt thế giới? Ikkyo đẩy ra hai tay, biểu hiện rất là vô tội. Thôi đi ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Ngươi không làm chút chuyện, đó còn là ngươi? Samantha khinh bỉ nhìn về phía Ikkyo, từ trong ánh mắt đã biểu hiện ra đang nhìn một kẻ cặn bã. Nhưng mà Ikkyo cũng không tính trả lời loại vấn đề này. Quay đầu nhìn về phía cái kia như cũ cá ướp muối nằm Zoro. Cùng ngẩn người Tepic nói, hai người hoặc là đi ra ngoài chơi, hoặc là trở lại Pokbo bên trong đi ngủ. Chọn một a, ta ngay ở chỗ này ngủ. Dù sao nên nhìn, không nên nhìn ta đều sớm nhìn. Zoro ngáp một cái, xoay người híp mắt nói, không phải liền là giao. Đúng, các ngươi sẽ xảy ra trứng sao? Tương lai đẻ trứng, cùng Pokemon sao? Mã nói cho ta biết, nói là chỗ có sinh mệnh đều là theo trứng bên trong ấp trứng đi ra. Nhân loại các ngươi trứng là dạng gì? Ba, Samantha ngay thẳng một đấm hù đến Ikkyo trên đầu. Có chút tức giận nhìn xem Ikkyo nói, ngươi xem một chút ngươi, ngươi mới thu phục Zoro bao lâu? Đều bị ngươi dạy thành cái dạng gì? Cùng ngươi nằm tư thế giống như đúc ta liền không nói. Loại sự tình này đều có thể từ trong miệng nó tùy ý tung ra. Cái này có thể trách ta? Cái này rõ ràng không phải lỗi của ta a. Ikkyo tràn đầy vô tội đẩy tay trở về câu. Lại đối Tepic ngoác nói. Ngoan, về cầu bên trong đợi. Buổi sáng ngày mai bảo ngươi ăn cơm. Mấy ngày nay ngươi liền ăn nhiều chút. Hảo hảo bổ một chút. Đợt. Nhìn thấy Samantha cũng là ý tứ này về sau, Tepic cũng không có gì do dự liền chui vào Samantha ba lô. Đụng chạm lấy Pokbo thu hồi cầu bên trong. Như vậy, thời gian không nhiều, để cho chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Ngừng ngừng ngừng, người không thấy Zoro con mắt nhìn chằm chằm vào nơi này sao? Zoro là cái. Loại chuyện này không quan trọng. Các loại. Hilda sự tình ngươi còn chưa nói thanh. Một bên chơi, một bên nói. Các loại, chờ thêm chút nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.